Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661 tìm đầu tư. Thấy Bánh Mật cùng Gaia sắp đánh nhau bộ dáng, Triệu Diệu lập tức đem Viên Viên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tia chớp bên kia. Tia chớp thân thể trong nháy mắt run lên, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt khuất nhục theo đáy lòng xông ra. Hắn một ngẩng đầu liền thấy bên cạnh đại pháo, cả giận nói, mèo chết, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi nói ta mang theo một chồng nón xanh, lão tử làm chết ngươi. Nói liền nhào tới, hai con mèo quay cuồng cùng một chỗ. Đại pháo căm tức nhìn xem tia chớp, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không cứng nổi? Lão tử cứng bắn nổ ngươi. Hai con mèo một bên quay cuồng, một bên lẫn nhau dùng móng vuốt chợt vỗ đối phương. Cuối cùng bịch một cái đụng phải cá viên trên thân. Cá viên nhìn xem hai mèo nhìn qua ánh mắt, chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt nóng hừng hực mang theo vô tận xem thường. Tựa hồ muốn xuyên thủng da của hắn mau, đâm xuyên trái tim của hắn. Các ngươi nói ai năng lực của ta phế vật? Nói, hắn toàn thân trên dưới tăng vọt ra muôn trượng hào quang. Sau đó bị tia chớp cùng đại pháo một người một bàn tay đập ngã xuống đất. Nhìn xem càng đánh càng hung ba cái mèo, Triệu Diệu lập tức bưng kín Viên Viên con mắt, thầm nghĩ trong lòng, ẩn thân về sau, cừu hận đối tượng trực tiếp chuyển rời đến chính mình chung quanh sao? Viên Viên thấy một mặt hưng phấn, bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng lấy như thế dùng mắt chó xử lý mặt trà, đuổi đi Elizabeth, độc chiếm Triệu Diệu cùng Miêu Quốc lúc, Triệu Diệu đã vỗ vỗ Viên Viên bịt mắt nói ra, Viên Viên, trong mắt ngươi lực lượng quá mạnh, không có lệnh của ta, cũng không cho phép mở ra phong ấn, tùy tiện sử dụng. Viên Viên trong nháy mắt ủ rũ, ừ, thí nghiệm xong hợp kim titan mắt chó năng lực, Triệu Diệu còn là vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, điện thoại chấn động lên, là Bạch Tuyền tin tức. Triệu Diệu nhìn một chút, lông mày liền nhíu lại, là mèo cà phê xây dựng thêm sự tình không tốt lắm xử lý. Xung quanh cửa hàng cũng không quá nguyện ý cho thuê lại. Dù sao ở đây tới gần Đại học Thành, chung quanh còn có tới mấy cái cỡ lớn cư xá, lại là xung quanh 10 cây số bên trong lớn nhất cửa hàng. Khu vực rất tốt, cửa hàng sinh ý cũng không tệ, cho thuê lại tổn thất rất lớn, liền là vấn đề tiền rồi. Triệu Diệu xem điện thoại di động nghĩ đến, nhiều cho ít tiền, hẳn là có thể để bọn hắn đều cho thuê lại đi. Nhưng mà sửa sang tổn thất, thời gian tổn thất, dọn nhà phí, đủ loại sức người vật lực đều muốn đền bù tổn thất bọn hắn mà nói. Cái kia chỉ sợ cũng một số tiền lớn a. Thậm chí nếu như ta muốn đem toàn bộ cửa hàng đều mua lại cải tạo thành hội sở, cái kia đoán chừng không có cái vài ức, mười mấy ức, cửa hàng đều khó có khả năng nguyện ý, Triệu Diệu nghĩ lại. Lại nghĩ tới, nhưng mà này còn có cái chi phí vấn đề. Tháng thường kết toán nhiệm vụ là muốn doanh thu giảm đi chi phí. Vậy mà muốn để tiền túi cái vòng tròn thử một chút, để cho người khác mua lại sau đó đưa cho ta, tựa như lão Hà trước đó đưa cho ta như thế. Còn có Giang Hải mèo bạc Hà thị trường. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, giả thiết Giang Hải bình thường mèo nhà số lượng là siêu năng mèo gấp 10 lần. Đầu tiên môi cầu mèo bạc Hà gieo trồng số lượng liền muốn nhân với gấp 10 lần. Mà lại người bình thường nuôi mèo mua mèo bạc Hà, ta đại bộ phận quảng cáo nhằm vào chính là siêu năng mèo, cũng liền không có ích lợi gì. Thậm chí mèo bạc Hà chất lượng đối với người bình thường tới nói cũng không có ý nghĩa. Nghĩ muốn mở ra cái này thị trường, giống như cũng chỉ có thể dựa vào tiền đi nện con đường rồi. Như thế liền muốn tiền nhiều hơn. Có lẽ có khả năng đi qua một ít vận động, sách lược, kỹ thuật đi một chút xíu tăng lên mèo cà phê lợi nhuận. Đi một chút xíu chiếm lĩnh càng nhiều thị trường. Thế nhưng Triệu Diệu làm sao có thời giờ làm những chuyện này. Hắn vẫn là quyết định đơn giản hơn, thô bạo dùng tiền đi nện. Trực tiếp dùng tiền ném ra tới mèo cà phê thắng kết toán điểm kinh nghiệm. Mèo bạc Hà thị trường thắng kết toán rút thưởng số lần. Vừa nghĩ như thế, Triệu Diệu càng phát giác thẻ ngân hàng bên trong mấy cái ức không đủ sai. Vừa nghĩ tới về sau mua xuống cửa hàng, mỗi tháng mấy vạn mấy chục vạn điểm kinh nghiệm, chiếm lĩnh bên dưới Mèo Bạc Hà thị trường, mỗi tháng 100 liên rút tháng ngày. Triệu Diệu liền cảm thấy mình giờ phút này tràn đầy nhiệt tình. Ai, xem trước một chút có hay không kẻ có tiền so sánh cần siêu năng lực giả trợ giúp. Triệu Diệu mở ra mèo nét tìm tìm. Phía trên có phân khu chuyên môn là liên quan tới thuê cùng nhờ giúp đỡ. Nhưng mà nhìn một hồi, Triệu Diệu liền lắc đầu. Không được a, ta cần quá nhiều tiền. Bình thường 100 vạn, 1000 vạn tiền lẻ, đối ta mà nói căn bản là vô dụng a. Triệu Diệu đột nhiên nhớ tới chính mình món tiền đầu tiên là từ đâu tới, là Mao Bang a, ta đã kích mèo con buôn tập đoàn. Sau đó Mao Bang bang chủ vô diện tại ta cảm hóa phía dưới, đem một thân tích xúc đều giao cho ta, duy trì chính nghĩa của ta sự nghiệp. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền âm thầm gật đầu, cảm giác mình tìm được phương hướng. Thế là hắn lập tức gọi điện thoại cho Lão Hà, hỏi, Lão Hà, gần nhất có cái gì tà ác lại có tiền phạm tội tổ chức xuất hiện a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão Hà một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu, ngươi có phải hay không lại phải gây sự tình a? Triệu Diệu, Diệu ca, chúng ta bây giờ ở đây rất bận rộn, ngươi tuyệt đối đừng lại làm cái lớn tin tức a. Làm sao có thể, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Triệu Diệu phát hiện Lão Hà không thể phối hợp về sau, tùy tiện qua loa một chút liền trực tiếp cúp điện thoại. Mở ra mèo nét diễn đàn phát cái thiếp mời hỏi. Mục đích tiền thế giới bên trên có tiền nhất dân gian siêu năng mèo tổ chức là cái nào? Thấy phát bài viết chính là kỵ sĩ không đầu, thiếp mời lập tức nóng lên. Trừ ra một chút dẫn nghịch ngợm hôi thiếp bên ngoài, Triệu Diệu cũng rất nhanh đến mức đến rất nhiều đáp án. Có nói là trong nước phương Nam răng, phương Bắc móng, hai cái này bị Triệu Diệu đầu tiên pa. Giang Tử Vương hiện tại hắn đi làm lời nói quá dễ dàng tạo thành đại quy mô xã hội dung truyền. Phương Bắc móng cũng không nghe thấy có cái gì ác liệt hành vi. Mà lại hắn mới vừa cùng Lão Hà nói chuyện điện thoại, hiện tại không có ý định ở trong nước gây sự tình dẫn phát dung truyền. Tiếp lấy có người nói nước Mỹ tinh mèo, lưng tựa chính phủ, trong tay có thiên thạch, mèo nhiều nhiều tiền, cái này cũng bị Triệu Diệu pa. Nước Mỹ dù sao cũng là đệ nhất thế giới cường quốc, thực lực cường hãn, lực lượng quân sự cũng mạnh, mạng lưới tình báo phát đạt, siêu năng mèo số lượng cũng nhiều. Triệu Diệu còn không có ý định sớm như vậy liền đi qua lấy một người địch một nước, nói không chừng còn sẽ khiến quốc tế tranh chấp, vẫn là chờ chính mình lại tăng cái 10 cấp cấp 8. Vô địch lại đi soạt nước Mỹ phó bản, sau đó lại có người không ngừng nói Trung Đông, nước Anh, Pháp Quốc, Racer từng cái siêu năng tổ chức. Triệu Diệu từng cái nhìn sang, chọn mục tiêu của mình, nhưng mà những tổ chức này hoặc là lưng tựa siêu cường quốc. Triệu Diệu tạm thời không muốn cùng quốc gia lực lượng đối kháng. Dù sao hắn còn không có cường hãn đến bỏ qua cấp quốc gia lực lượng, lại dễ dàng dẫn tới quốc tế tranh chấp, đến lúc đó phiền toái sự tình một đống. Hoặc là những tổ chức này cũng không phải gì đó phi pháp tổ chức, làm cũng là đang lúc sinh ý, khiến cho Triệu Diệu không có cách nào sệ mặt xuống đi cướp người ta tiền. Trong lúc nhất thời, Triệu Diệu còn quả thực không tìm được cái mục tiêu gì. Triệu Diệu con mắt đột nhiên sáng lên, một tổ chức danh xưng ánh vào đôi mắt của hắn. Song đầu thú, quốc tế buôn lậu thuốc phiện tổ chức, lợi dụng siêu năng lực tiến hành buôn lậu thuốc phiện, còn kiêm chức nhân khẩu buôn bán. Đó chính là ngươi. Trong nháy mắt, nhiệm vụ bảng bên trên nhẹ nhàng nhảy một cái, một đầu mới chi nhánh nhiệm vụ ra đời. Chi nhánh nhiệm vụ, ép khô song đầu thú nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn song đầu thú. Cũng theo song đầu thú trên người ép ra ít nhất 10 ức đô la Mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000, thất bại trừng phạt. Không, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.